Tuyết Chi là cau mày, hành vi của lão đại rất quái lạ. Hoa Chi Phá ho khan xấu hổ cười. Chấm, cho các ngươi biết một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước? Tin xấu, ba người chăm miệng một lời. Quả nhiên lão đại không như bình thường. Hai tháng sau các thanh lâu lớn sẽ tỉ thí tài nghệ, Niệm Khanh, Vị Triều, Ly Tuyệt, Du Lăng không có cách nào để tham gia cho nên. Nhìn sắc mặt ba người càng ngày càng kém nhưng vẫn quyết tâm nói. Niệm Khanh nói muốn bốn chúng ta đi, nếu không sẽ bắt chúng ta đi bán thân. Yên tĩnh, Pháp, sao ngươi không chết đi? Phong Chi Lâu giơ tay bóp cổ Hoa Chi Phá rồi. Ra sức lay, đồ ngu ngốc nhà ngươi, đồ đầu heo nhà ngươi, đã đem bán chúng ta nhanh như vậy. Pháp, anh muốn chôn sống nhà ngươi. Nguyệt Chi Loạn đặt tay xuống vai trái Phong Chi Lâu. Lâu đệ, như vậy rất tiện nghi cho nàng. Tuyết Chi Lạc đặt ở vai phải Phong Chi Lâu. Lâu đệ, không cần nhiều lời, đem nàng ném xuống cho ta. Chấm, tầm mắt dừng ở mặt hồ xanh biếc phía dưới đình, đem nàng cho ca ăn. Này, mấy người các ngươi, hơi quá đáng, đừng, Hoa Chi Phá hai tay khó địch sáu tay nên bị ba người đang trong cơn phẫn nộ hợp sức đẩy mạnh xuống hồ nước. Cứu mạng, ta không biết bơi, trời ạ, chẳng lẽ lần này lại bị ba tên cầm thú này hại chết? À phải rồi, hình như lão đại thật sự không biết bơi. Nguyệt Chi Loạn là người đầu tiên phản ứng lại, ý ta cũng quên mất, Phong Chi Lâu vốt cằm nói. Vậy thì, lão, đại, Tuyết Chi Lạc nhìn Hoa Chi Phá vẫy loạn ở dưới hồ. Mau xuống cứu lão đại, ta không biết bơi, Phong Chi Lâu, ta cũng không, Nguyệt Chi Loạn, làm sao bây giờ, ta cũng không, Tuyết Chi Lạc há hốc mồm. Hoa Chi Phá ai oán nhìn ba kẻ ở trên đỉnh, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, nước hồ không biết sạch sẽ hay không đã tràn đầy vào trong tai mắt mũi miệng nàng. Chấm, ba tên hỗn đản các ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Trời ạ, chẳng lẽ nàng sẽ chết đuối ở cổ đại? Cứu mạng với, bi kịch, cách chương.